Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. Hỏa Linh Thuẫn, Cung Bình sững sờ một chút, cái này nhắc nhở hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp, thậm chí đều đã quên. Cái này bởi vì thần cấp nhiệm vụ mới có thể xuất hiện nhắc nhở, Cung Bình hoàn toàn không hiểu có ý nghĩa gì. Mà trước đó một lần cuối cùng thì là Hoa Hồng Đỏ mỉm cười rời đi thời điểm. Khi đó nhắc nhở hoàn toàn khác biệt. Hệ thống, giống như mộng giống như tỉnh bên trong. Tuyệt vọng tâm tình xuất hiện. Loại này tuyệt vọng đã tiếp cận nhân tính sụp đổ ở mép. Làm thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính về sau. Tại cái kia cuối đường sẽ có quang mang chỉ dẫn lấy ngươi thuế biến. Có thể nói nếu như hai loại nhắc nhở là mang ý nghĩa tuyệt vọng trình độ biến hóa lời nói. Như vậy Hoa Hồng Đỏ lúc trước loại kia bị tất cả mọi người lừa gạt tính kế lúc bất lực tuyệt vọng. Có lẽ cùng Clark lúc đó trình độ không sai biệt lắm. Mà Cung Bình chỉ là một người đứng xem. Coi như bị tâm tình phủ lên vậy dĩ nhiên cũng không đạt được kinh nghiệm bản thân người trình độ. Cung Bình nhìn xem nhắc nhở nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Có lẽ đem ta giết trở lại không cấp ta hẳn là sẽ tuyệt vọng đến loại kia nhiệm vụ cần trình độ đi. Trước mắt hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa đưa thân vào biển lửa chi địa về sau. Lúc này Europa cười nhìn về phía Cung Bình. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất đã? Đã nghiền cái gì? Hùng Đại trực tiếp cướp lời nói, mỗi lần nhìn ta đều muốn đem cái kia nữ giết chết. Trực tiếp ném biển lửa này bên trong là được. Ngươi lại không biết cái này cố sự tránh thức hết thảy. Gabriel lạnh nhạt nói, đừng như vậy sớm kết luận. Ngươi khoan hãy nói, Europa cười nói, ta cùng Gabriel huynh đệ cái nhìn nhất trí. Ta cũng cảm thấy Kevlin có lẽ có ẩn tình khác. Tốt. Lam Sắc Thiên không đánh gãy tất cả mọi người cười nói. Những thứ này hiện tại đều không có ý nghĩa. Nói một chút đấu pháp, à, ta cũng không cho rằng một hạ vị thần giải phong sẽ như thế nhẹ nhõm. Mà lại nơi này địa hình quá mức đơn giản. Càng đơn giản đối với chúng ta mà nói ngược lại càng khó. Vâng, Europa thu hồn nụ cười nghiêm mặt nói. Các ngươi nhìn cái này bốn phía. Nơi này trừ chúng ta chân vòng tiếp theo địa phương bên ngoài không có hắn nơi đặt chân. Mà Clark công kích cũng là có thể bao trùm bất kỳ vị trí nào. Ta nói một chút lên một lần. Tất cả mọi người tử tế nghe lấy. Bởi vì Europa tuy nhiên cho cực cao đãi ngộ thậm chí ký hợp đồng. Nhưng là như là bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ lần này thất bại vậy người này là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn cùng toàn bộ tổn thất, cho nên loại thời điểm này không có người hội chủ quan. Dù sao đó là một hạ vị thần, chính là như vậy, chừng 10 phút đồng hồ sau Europa thở dài, như thế nào các vị? Có đề nghị gì hay? Nghe tới nghe qua thì là hai cái chỗ khó. Thứ nhất là nộ chiều kỹ năng. Đây là toàn phương vị bao trùm cho nên đang khảo nghiệm mục sư sữa số lượng nhiều tiểu. Gabriel trầm giọng nói, thứ hai cũng là hỏa linh. Cái này cao thương tổn mà lại tự bảo có 1 triệu thương tổn thói quen đồ chơi tựa hồ mới là khó. Khăn nhất, đúng vậy à, Europa cười khổ nói, hắn công kích có lẽ thông qua đi bộ chỗ đứng đấu pháp có thể để bù đắp khắc chế. Nhưng là hỏa linh thật không có cách nào, trừ phi tìm người chịu chết, nhưng là nơi này hạn chế 100 người đoàn, chịu chết là không thể nào, nhân số càng ngày càng ít còn đánh cái gì. Cung Bình trầm mặc không có phát biểu ý kiến, hắn không muốn quá mức nổi bật cho nên đi theo hắn người lăn lộn là được. Mà lúc này Europa nhìn lấy trầm mặc mọi người cười khổ nói. Tựa hồ vẫn là hỏa linh vấn đề không có cách nào giải quyết. Ai, nếu là nhiệm vụ khen thưởng cái kia hỏa linh thuẫn có thể sớm lấy ra dùng liền tốt. Thuẫn, cái gì thuẫn? Cung Bình ánh mắt sáng lên. Ngươi nói hỏa linh thuẫn. Đó là cái gì? Là thuẫn bài sao? Vẫn là vật phẩm trang sức. Là thuẫn bài à? Europa sững sờ phía dưới nói ra. Truyền kỳ cấp tay trái thuẫn à? Ta muốn cái này. Cung binh trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ. Hắn đi vào hắn đại lục trừ làm đại lục dị biến nhiệm vụ cũng chính là muốn tìm được một khối truyền. Kỳ cấp thuẫn bài dùng đến giao Aetotis tâm nguyện nhiệm vụ. Hắn khen thưởng ta đều không muốn. Như là hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn cái này thuẫn bài. Cái này đoán chừng không được. Europa cười khổ nói. Truyền kỳ cấp thuẫn bài quá hiếm thấy. Trừ tinh hà đế quốc tinh chiến có một mặt. Ta còn không có tại chúng ta nhìn bên này đến qua. Ngươi muốn cũng không tệ. Gabriel cười lạnh. Ta còn muốn sử thi trang đây. Muốn không ngươi đi kháng hỏa linh. Ngươi có thể một người kháng trụ cái kia thuẫn bài thì cho ngươi. Thật. Cung Bình nháy mắt mấy cái nhìn về phía Europa. Hắn nói là thật sao? Nếu như hỏa linh cái này phân đoạn ngươi có thể giải quyết lời nói. Như vậy nhiệm vụ này cần phải 80% không có vấn đề. Europa nhìn xem Cung Bình. Nhưng là huynh đệ. Cái kia hỏa linh tự bảo là 1 triệu máu. Tự thân cũng là 1 triệu lượng máu mà lại là trong nháy mắt nổ tung. Ngươi đừng nghe sai. Không phải 100.000 lượng máu. Cái này không cần ngươi quản. Hợp đồng ta đều ký. Cung Bình nhìn về phía Europa hưng phấn nói. Ta phụ trách hỏa linh. Thành công cái kia thuẫn bài ta. Thất bại ta thực hiện hợp đồng. Cái này giống như có chút. Europa cười khổ nói. Cái này đối ngươi không công bằng. Muốn không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Không dùng. Cung Bình vội vàng nói, có được hay không? Dũng sĩ Vương Thành, nơi xa đặc thù cửa không gian truyền tống bên trong truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác. Mà lúc này chỉnh một chút 100 người cũng là toàn bộ đến đông đủ. Europa nhận lấy tất cả mọi người sau đó đem trước chế định đấu pháp lần nữa nói tỉ mỉ một lần. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Cung Bình. Cung Bình cũng là hướng về phía Europa gật gật đầu. Hỏa linh ta, hoài nghi hoặc là kinh ngạc ánh mắt quang tới. Mà Cung Bình lúc này mặc dù trên mặt không biểu tình nhưng là tâm lý đã kích động tới cực điểm. Bởi vì Europa đề cao khen thưởng. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành đến thời điểm không chỉ có hỏa linh thuẫn còn có cấp 100 truyền kỳ. Cấp gậy chống cùng kỵ sĩ trưởng mâu cùng búa lớn các loại Tây phương đại lục chuyên trúc trang bị. Nhưng là nếu như thất bại cái kia trên hợp đồng tổn thất cũng là to lớn. Dù vậy Europa mấy người cũng là bán tín bán nghi. Dù sao cái kia hỏa linh cơ hồ là khó giải. Nhưng nhìn đến Cung Bình một chút cũng không có bối rối ý tứ. Cái kia mê chi tự tin cũng làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Hỏa diễm không gian, tất cả mọi người đã đi tới cái kia to lớn biển lửa xung quanh. Mà Cung Bình thì không có đi xuống. Cái này hẹp dài trong thông đạo trên vách khắc họa lấy một số đồ án. Nhìn kỹ lại đó là ghi chép trước đó huyễn cảnh bên trong Clark cùng Kevlin sự tình. Cung Bình nhiều hứng thú nhìn lấy. Lúc này nơi xa truyền đến khí tức khủng bố. Nóng rực cảm giác áp bách trải rộng toàn bộ không gian. Cung Bình biết chỗ đó chiến đấu đã khai hỏa. Nhưng là hắn chưa từng có đi. Bởi vì hỏa linh là giai đoạn thứ 2 mới có thể xuất hiện. Cũng chính là Clark nửa máu thời điểm. Hắn chỉ phụ trách hỏa linh hắn đều sẽ không đi quản. A, nhìn kỹ bích họa bên trong cố sự về sau. Cung Bình hiếu kỳ nhìn lấy bên trong một chỗ. Đây là địa phương nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?